Xin qua chi linh thực sư. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173. Phù Phong đảo lai khách. Tiêu sư thúc, Lôi sư thúc gặp được Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền tu giả nhanh nhanh cung kính chào hỏi. Hai vị sư thúc, hồng cua quái lại xuất hiện. Hai vị sư thúc có thể đi nhìn xem sao? Một cái tu giả vội vội vàng vàng đã đi tới nói. Tiêu Tiểu Phàm hứng thú ngẩng cao, nói, hảo a. Tiêu Tiểu Phàm đi tới bờ biển, thấy được một chuỗi đường kính 1 mét nhiều con cua, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tiêu Tiểu Phàm thành thạo giải quyết lên bờ con cua, chọc đến mấy cái luyện khí tu giả kinh hô không thôi. Tiêu Tiểu Phàm nhìn bên cạnh một đám luyện khí tu giả hô to gọi nhỏ bộ dáng, mãn không thèm để ý nói, chỉ là mấy chỉ con cua mà thôi. Không có gì sợ quá, lại có loại sự tình này cho ta biết thì tốt rồi. Tiêu Tiểu Phàm tới trên đảo lúc sau, phi thường hào sảng hỗ trợ giết lên bờ hải thú, nhanh chóng thắng được trên đảo tu sĩ ủng hộ. Tiêu Cảnh Đình ở trên đảo dàn xếp xuống dưới lúc sau, liền bắt đầu vì kết đan làm chuẩn bị. Chúng ta muốn ở trên đảo bố trí một tòa phòng ngự pháp trận. Đây là trận pháp bản vẽ. Hứa Mộc An đem Tiêu Tiểu Phàm đám người triệu tập lên nói. Lôi Huyền có chút khó hiểu nói. Yêu cầu bố trí lớn như vậy pháp trận sao? Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói, yêu cầu. Tiêu Cảnh Đình kết đan yêu cầu mấy tháng thời gian. Hứa Mộc An sẽ đi theo lại đây nơi này chính là bởi vì nơi này hẻo lánh. Ở chỗ này kết đan nói. Rất ít sẽ có người biết. Chỉ là lại hẻo lánh. Kết đan thời điểm. Vẫn là sẽ nháo ra không nhỏ động tĩnh. Sợ Tiêu Cảnh Đình kết đan thời điểm tự nhiên đâm ngang. Hứa Mộc An quyết định ở chung quanh thành lập một cái pháp trận. Trần Húc nhìn trận pháp bản vẽ, như suy tư gì. Ấn cái này bản vẽ bố trí nói, yêu cầu không ít trận pháp tài liệu đâu. Hứa Mộc An không để bụng nói, cái này ta sớm có chuẩn bị. Lôi Huyền nhìn trận pháp bản vẽ, nói, Hứa thúc thúc, ngươi cái này trận pháp, muốn dung hợp mấy trăm cái lôi diễm hạch đào a, ngươi có như vậy nhiều lôi diễm hạch đào sao? Hứa Mộc An lấy ra một cái hộp, mở ra, trong hộp rõ ràng là thượng trăm cái lôi diễm hạch đào. Lôi Huyền mở to mắt, tràn đầy kinh ngạc, Trần Húc cười cười, nói, cứ như vậy, đại trận kiến thành nói, chính là kim đan hậu kỳ tu giả lại đây. Cũng có thể căng thượng một đoạn thời gian. Hứa thúc thúc đối Tiêu thúc thúc thật tốt. Nghe Trần Húc nói. Hứa Mộc An liền biết Trần Húc đoán được hắn bố trí đại trận mục đích. Người Tiêu thúc thúc đối ta càng tốt. Ta cũng tới hỗ trợ đi. Trần Húc nói. Cảm ơn Trần Thiếu. Trần Húc không để bụng nói. Hứa thúc thúc không cần khách khí. Tiêu Cảnh Đình ở trên đảo tìm cái động phủ đồn trú xuống dưới. Hứa Mộc An lãnh nhất bang người bố trí trận pháp. Tiêu Tiểu Tấn mang theo vài người đánh trợ thủ. Làm cơm. Hứa Mộc An đám người hành vi. Chọc trên đảo nghị luận sôi nổi. Các vị tiền bối. Đây là đang làm gì đâu. Không biết a, nhìn dáng vẻ là muốn thành lập một tòa trận pháp. Chỉ là. Vì cái gì muốn ở trên đảo. Thành lập như vậy đại trận pháp a, ai biết a, các tiền bối. Tự nhiên sẽ có tiền bối suy xét. Như thế nào sẽ lập tức xuất hiện nhiều như vậy trúc cơ tiền bối a, quản như vậy nhiều làm gì? Có tiền bối tọa trấn còn không tốt. Nơi này, Trần Húc chỉ bên người một vị trí. Tiêu Tiểu Đông đem trận kỳ đánh vào Trần Húc sở chỉ vị trí. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Đông. Nói, lại có 1-2 ngày. Hẳn là liền bố trí hoàn thành. Thời gian cực nhanh. Bọn họ đến trên đảo đã 1 tháng. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói. Hẳn là. Chúng ta đến nhanh lên. Trận pháp thành lập hoàn thành lúc sau. Liền tính là kim đan kỳ tu giả tới. Chúng ta cũng có một trận chiến chi lực. Ta liên hệ không thượng ra ra. Trần Húc nhíu mày nói. Tiêu Tiểu Đông cau mày. Nói. Ta cùng tông môn đưa tin phù cũng mất đi hiệu lực. Rời đi tông môn thời điểm. Cửu Vân liền nói quá, chính đạo, ma môn có lẽ sẽ bùng nổ đại chiến. Hiện giờ, các nơi truyền tống trận bị phá hư, đưa tin phù tác dụng cũng đã chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến chính đạo, ma môn chiến đấu đã triển khai. Bọn họ cũng không biết tính hạnh vẫn là bất hạnh. Phù phong đảo vị trí hẻo lánh. Vật tư bần cùng, tạm thời còn không có cuốn vào chiến đấu. Loại tình huống này có lợi có tệ. Lợi chỗ tự nhiên là hiện tại bọn họ tạm thời còn tính an toàn. Tệ chỗ còn lại là, một khi chính đạo chiến bại, bọn họ khả năng sẽ đến không kịp đi theo đại bộ đội rút lui. Sẽ thực bị động, chặt đứt liên hệ phía trước. Gia Gia làm ta tạm thời cùng các ngươi ở một khối. Trần Húc nói, bên này hiện tại còn tính an toàn. Thật muốn ra chuyện gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu Tiểu Đông nói, Trần Húc gật gật đầu. Nói, ta biết, đại ca, đại ca. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc ở bên này nói sự tình. Tiêu Tiểu Phàm hấp tấp chạy tới. Chuyện gì à? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Ta bắt được một cái đại bào ngư. Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Tiểu Đông, người đừng cả ngày nghĩ ăn. Dùng nhiều điểm thời gian hỗ trợ bố trí một chút trận pháp. Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Phàm gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ nói. Đã biết, đại ca. Người đừng lão huấn ta à, Tiêu Tiểu Đông. Trên đảo mấy cái luyện khí tu giả vây ở một chỗ nói chuyện. Nghe nói, bên này đưa tin khí đã không dùng được. Chính ma đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Không rảnh lo chúng ta. Lâu, ở bên này đợi cũng khá tốt. Các vị tiền bối rất hiền lành. Tiêu Tiểu Phàm thực đơn mỗi ngày biến. Mỗi ngày đều phải săn thú hải thú. Tiêu Tiểu Phàm chướng mắt những cái đó hải thú liền cho bọn hắn cầm ăn. Tiêu Tiểu Phàm săn bắt hải thú. Huyết nhục trung linh khí phong phú. Tiêu Tiểu Phàm chướng mắt. Đối với bọn họ này đó luyện khí mà nói. Lại là khó được thứ tốt. Chính là, này sợ không phải kế lâu dài a. Đại chiến liên tục đi xuống. Sớm muộn gì đều sẽ đốt tới chúng ta bên này. Thiên sập xuống có cái cao đỉnh. Có tiền bối ở đâu? Sợ cái gì? Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là, nếu là đại bộ đội rút lui, chúng ta còn lưu lại nơi này, liền quá nguy hiểm. Ai, tới chúng ta trên đảo này những trúc cơ tiền bối. Tựa hồ, lai lịch đều có chút không tầm thường a, có cái tiền bối kêu Trần Húc. Tựa hồ có cái nguyên anh kỳ gia gia. Nhân gia có nguyên anh kỳ gia gia. Vì cái gì muốn tới nơi này tới a, không biết a, có lẽ là nhàm chán đi. Tiêu Tiểu Phàm ngồi ở bên hồ nấu cá biển. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tiểu Phàm đám người nhật tử quá thực phong phú. Cả ngày tu luyện, săn hải thú, ăn cơm, nghe nói, chính đạo cùng ma môn đánh lên tới. Các ngươi nói bọn họ vì cái gì đánh lên tới a? Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy tò mò nói. Tiêu Tiểu Đông nhún vai. Nói, không biết a, có lẽ là sống lâu rồi. Nhàm chán đi, Trần Húc cười cười. Nói, phân tranh khởi nguyên luôn là vì ích lợi. Lôi Huyền gãi gãi đầu. Nói, chúng ta đãi ở chỗ này. Bên ngoài cũng không biết là cái gì tình hình. Tiêu Tiểu Đông ngó Lôi Huyền liếc mắt một cái. Nói, chúng ta bất quá là mấy cái trúc cơ. Ảnh hưởng không được cái gì đại cục. Tại đây chờ xem, gì? Muốn xét đánh sao? Tiêu Tiểu Phàm nhìn không trung tụ tập lôi vân nói. Trần Húc hướng tới lôi mây tụ tập chỗ nhìn nhìn. Nói, không có, là phụ thân ngươi muốn thăng cấp kim đan. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy kinh ngạc nói. Lão cha muốn thành kim đan lão tổ a. Trần Húc gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Trần Húc đã sớm kiến thức Tiêu Cảnh Đình thực lực. Biết Tiêu Cảnh Đình ở bí cảnh thời điểm. Chính là trúc cơ đại viên mãn. Giờ phút này nhìn đến Tiêu Cảnh Đình thăng cấp kim đan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão cha thật lợi hại a. Tiêu Tiểu Phàm nói. Trần Húc gật gật đầu. Nói, đúng vậy, cha ngươi là lợi hại. Trần Húc chú ý tới lúc trước bố trí trận pháp. Bị thăng lên, kia bị bọn họ hoa đại lực khí tu sửa trận pháp. Chẳng những có phòng ngự tác dụng, còn có yểm hộ tác dụng. Tại đây trận pháp che giấu dưới, ngoài đảo người, chỉ biết đương trên đảo xét đánh, sơn động bên trong, bế quan một đoạn thời gian Tiêu Cảnh Đình toàn lực vận chuyển linh lực. Trong kinh mạch nguyên bản tự do linh khí hóa thành từng đạo linh dịch. một viên kim đan ở Tiêu Cảnh Đình Thức Hải bên trong. Chậm rãi thành hình, từng đạo tia chớp đánh rớt ở Tiêu Cảnh Đình động phủ trên không. Tiêu Tiểu Tấn nhìn một màn này, che lại lỗ tai, nhắm thẳng Tiêu Tiểu Đông phía sau trốn. Phụ thân sẽ không có việc gì đi. Tiêu Tiểu Tấn có chút lo lắng nói. Tiêu Tiểu Đông mãn không thèm để ý nói. Sẽ không, phụ thân thân thể tố chất có bao nhiêu hảo. Hắn rõ ràng, oanh, một đạo ngọn lửa công kích dừng ở đại trận trên không. Phòng ngự, Hứa Mộc An một tiếng quát chói tai ở mọi người bên tai vang lên. Tiêu Tiểu Đông nhanh chóng đứng lên, nói, có người tới. Trần Húc nhìn không trung bên trong Xích Phát nam tử, nói, là Phần Viêm Tông Xích Hỏa lão quái, là ma tông người. Tiêu Tiểu Đông đám người nhanh chóng đi tới một khối. Xích Hỏa lão tổ, ngài tới nơi này làm gì? Trần Húc hỏi. Tóc đỏ nam tu nhìn Trần Húc ha hả cười cười, nói, ta nghe nói, Thanh Vân Tiên Môn mấy cái thiếu niên thiên tài còn có Trần Lập Phong Kim Tôn đều ở này trên đảo nhỏ. Không biết là thật là giả, cho nên, tới rồi nhìn xem, không nghĩ tới đồn đãi cư nhiên là thật sự. Tóc đỏ nam tu hai tròng mắt tỏa sáng, một bộ chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Người muốn làm cái gì? Trần Húc nhíu lại mày nói. Xích Hỏa lão quái nhìn Trần Húc cười cười, nói, nghe nói, người già già rất đau ngươi a, không biết có thể bắt ngươi cùng ngươi già già đổi nhiều ít chỗ tốt. Trần thiếu gia, người cũng quá không biết trân trọng, cư nhiên chạy đến loại địa phương này tới. Ầm ầm ầm, tiếng sấm không ngừng vang. Xích Phát nam tử hướng tới Tiêu Cảnh Đình động phủ phương hướng nhìn thoáng qua, nói, không nghĩ tới nơi này chẳng những có các ngươi mấy cái thiên tài, cư nhiên còn sẽ có người kết đan, phỏng chừng cũng là Thanh Vân Tiên Môn người. Vừa lúc một khối liệu lý, Xích Hỏa lão quái kim đan hậu kỳ tu vi, ở Xích Hỏa lão quái xem ra, một cái mới vừa tiến vào kim đan tu giả không đáng để lo. Bất quá, mặc kệ cái này tu giả trưởng thành đi xuống, liền không hảo, tạc, Hứa Mộc An nói. Hứa Mộc An ra lệnh một tiếng, Tiêu Tiểu Đông đám người phân tới rồi các mắt trận dưới. Phát động công kích, trận pháp trung toát ra một đám lôi châu, hướng tới Xích Hỏa lão quái tạc qua đi. Hứa Mộc An hoa thời gian lâu như vậy bố trí một cái trận pháp, chính là vì phòng ngừa kim đan tu giả đã đến. Hứa Mộc An tự tin cái này đại trận chắn kim đan sơ kỳ 1-2 tháng dư giả, cố tình tới chính là cái kim đan hậu kỳ tu giả. Hứa Mộc An ở đại trận bên trong chôn vào mấy trăm cái lôi diễm hạch đáo, tạc lên, oanh oanh liệt liệt, thực là hoành tráng. Xích Hỏa lão quái ban đầu không đem đại trận đương hồi sự, bị công kích mới biết được lợi hại. Xích Hỏa lão quái tràn đầy tức giận mắng. Tuy rằng kim đan tu giả thân thể tố chất cường hãn vô cùng, nhưng là, lôi diễm hạch đào bộc phát ra tới uy lực không tầm thường. Xích Hỏa lão quái không thể không tránh đi mũi nhọn. Xích Hỏa lão quái ánh mắt đảo qua Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm, cuối cùng ánh mắt dừng ở Trần Húc trên người. Xích Hỏa lão quái lần này tới mục đích là sát Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm. Hai người kia trưởng thành lên, đối ma đạo bất lợi, đến nỗi Trần Húc sẽ là dùng thế lực bắt ép Trần Lập Phong thực tốt lợi thế. Xích Hỏa lão quái nhìn gần ngay trước mắt Trần Húc, rất muốn đem Trần Húc nắm lại đây. Tiêu Tiểu Đông nhíu lại mày. Xích Hỏa lão quái xem Trần Húc ánh mắt, làm Trần Húc thập phần không thoải mái. Quảng cáo, cách chương.